Phong hoa vô song, cưng chiều độc phi. Chương 64, Long Dương chi hảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Từ Diệp Phượng vô song dương mắt liền thấy bóng dáng người nam tử cao gầy đẩy cửa tiến vào, rõ ràng là hồi lâu Phượng vô song không thấy Vu Tường. Tiểu thư, đã lâu không gặp. Trên mặt Vu Tường luôn luôn khô khan, lộ ra ý cười nhợt nhạt. Hắn thoạt nhìn thực vui vẻ, rất lâu không nhìn thấy chủ tử nhà mình, lúc này bỗng nhiên giống như là có người tâm phúc không quên lễ phép mà gật đầu bái kiến Thẩm Ly. Gặp qua hoàng thượng, được rồi, nơi này không có hoàng thượng, không của hoàng thượng, đều là bằng hữu tới tụ hội. Thẩm Ly xua xua tay, cầm chén rượu, nói, tiểu tường tử, ngươi ăn cái gì, như thế nào cao như vậy? Ta nhận không ra ngươi. Phượng vô song đứng lên, đi đến trước mặt Vu Tường, dùng tay so chiều cao hai người, không khỏi thập phần mà ảo não. Tiểu tường tử, ngươi như thế nào bỗng nhiên cao hơn ta nhiều như vậy? Thật quá đáng, tiểu thư, này, ta cũng không biết a, chính là có một buổi sáng ta tỉnh lại, đột nhiên phát hiện ống tay áo mình ngắn rất nhiều. Vu Tường sờ sờ đầu chính mình, có chút ngượng ngùng mà nói. Thật là, lần trước gặp Phượng vô song, hai người bọn họ chiều cao vẫn không sai biệt lắm, lúc này mới hai tháng không gặp, hắn thế nhưng cao hơn Phượng vô song một cái đầu. Phượng vô song trừng mắt Vu Tường, bất mãn mà mắt trợn trắng. Chẳng lẽ ngươi ngủ một giấc gặp mộng, bị Chu Công kéo dài gân cốt một chút lại đột nhiên cao lên? Có thể là vậy đi, Vu Tường thế nhưng vô tội gật đầu, hoàn toàn không giống như cùng người nói có khả năng sinh ý khôn khéo. Phượng vô song tức khắc cạn lời mà nhìn trời, tiểu tường từ ngươi hay không như vậy đáng yêu, như vậy thoạt nhìn thực ngốc, ha ha, nhưng thật ra Thẩm Ly ngồi ở một bên an nhiên xem yêu nhã như hắn, đột nhiên cất tiếng cười to lên. Phượng vô song lại lần nữa trợn trắng mắt chừng hướng Thẩm Ly, Vu Tường thấy Phượng vô song không hề căm tức nhìn hắn, rốt cuộc rời đi mục tiêu, trong lòng như chút được gánh nặng, tìm cái ghế ngồi xuống. Hảo, vô song, ngồi xuống, chúng ta tới nói chuyện chính sự. Thẩm Ly cười khuyên, hai người các ngươi như thế nào quen biết? Phượng vô song có chút khó hiểu mà nhìn Vu Tường hỏi, hai người này thoạt nhìn quan hệ không tồi. Có phải hay không người cõng ta? Chấm, nháy mắt trong đầu Phượng vô song tự động xuất hiện hình ảnh, mặt ngoài trang nhã nội tâm muốn thao Thẩm Ly, đem ngốc manh tiểu tường tử đè ở dưới thân, hai người trước mắt ẩn tình, sắc mặt ửng hồng, thâm tình nhìn nhau, sau đó hết thảy thuận lý thành chương mà tiến hành đi xuống. Không thể không nói Phượng vô song trong nội tâm có đôi khi cũng kỳ quái, trong mắt mọi người là lãnh khốc đại sát thủ thế nhưng là cực phẩm hù nữ. Thẩm Ly cùng Vu Tường hiển nhiên hiểu rõ ý tứ Phượng vô song, trên trán hiện lên từng hắc tuyến, nữ nhân này, rốt cuộc là quái thai gì, chuyện lớn mật như thế dám tùy ý nói ra. Đại lục này dân chúng tuy rằng không phải bế tắc giam cầm như vậy, nhưng Long Dương chi hảo tuyệt không phải các bá tánh có thể tùy ý treo ở ngoài miệng đàm luận. Vô song, ngươi nên thục nữ, ý tưởng thô lỗ như vậy là ai dạy cho ngươi? Vu Tường không dám tùy ý phản bác Phượng vô song, Thẩm Ly cũng sẽ không dám, hắn đỡ chán, vừa than vừa nói. Phượng thừa tương xuất thân là học thức uyên bác, sẽ không dạy cho người có ý nghĩ vô lễ đi. Uy, hai người các ngươi cũng quá cứng ngắc, Long Dương chi hảo kia cũng là tình cảm bình thường, chỉ cần cả hai yêu nhau, cần gì phải để ý giới tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xin hỏi thế gian này, còn có cái gì kiên trinh không vì tình yêu càng làm người khác cảm động? Bàn thạch vô rời đi, bồ vĩ nhận như tơ, phàm có người cho ta tình yêu ta định sẽ không để ý giới tính hắn. Phượng vô song nói năng có khí phách, Thẩm Ly cùng Vu Tường đều thập phần kinh ngạc mà nhìn Phượng vô song, loại ý tưởng kinh thế hãi tục bọn họ đều là lần đầu nghe được. Nhưng mà những lời này từ miệng Phượng vô song nói ra, bọn họ vẫn chưa cảm thấy có cái gì không ổn. Phượng vô song nhất thời hấp dẫn người còn không phải là nàng dám nghĩ dám làm sao. Bừa bãi không làm bậy, tỏa sáng không ương ngạnh chính là nàng Phượng vô song khiến người người kính nể. Bàn thạch vô rời đi, bồ vĩ nhận như tơ, hai người thật lòng yêu nhau sẽ bên nhau, mãi mãi không chia xa. Cách chương.